One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, kết thúc. Gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì? Lúc này Zoro tâm loạn như ma. Hawkeye nói tới sau một câu hắn ngược lại là biết cái kia là có ý gì. Là nói hắn vạn vật hô hấp tu luyện còn không quá quan. Xa xa còn không có làm đến có thể chặt đứt hết thảy trình độ. Nhưng là Hawkeye nói tới. Không có mình ý chí chảm kích là có ý gì? Chẳng lẽ chảm kích còn sẽ có ý chí của mình? Không, Hawkeye đại khái nói là cũng phải có ý chí của mình à. Chẳng lẽ, đây chính là luyện thành hắc đao quyết khiếu chỗ. Để đao trong tay mình triệt để nhiễm lên mình nhan sắc. Nhìn Zoro phó như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hawkeye nhẹ nhàng cười. Cho nên ta mới nói quá sớm a Roronoa. Giống ngươi nam nhân như vậy. Không có tất yếu gấp gáp như vậy. Bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm. Không phải sao? Zoro bỏ qua một bên tất cả tạp niệm trong lòng. Nhếch miệng cười nói. Dù cho mình suy nghĩ chính là chính xác. Hiện tại cũng không phải muốn những chuyện này thời điểm. Hiện tại chỉ cần đem tất cả tinh lực đều tập trung ở ứng đối người nam nhân trước mắt này phía. Trên là có thể. Không sai. Hawkeye nhẹ khẽ gật đầu một cái. Không thể không thừa nhận. Roronoa ngươi thật sự là một cái vô cùng ít thấy kiếm sĩ. Hiện tại ta cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Vậy ta là không phải nói là một tiếng vinh hạnh đã. Đến, Zoro có chút giảm thấp xuống thân thể. Hắn biết tiếp đi ra nghênh tiếp hắn liền là chân chính nghiêm túc đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Có lẽ vậy, Hawkeye nhẹ nhàng cười. Vẫn là câu nói kia. Chết cũng đừng trách ta a, Roronoa. Một giây sau, Zoro chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lấp lóe, bụi mắt đã đến trước mặt hắn. Hắc đao không lưu tình chút nào nhằm thẳng vào đầu chém. Khi Zoro đỡ được một kích này, nhưng là cả người cũng bị Hawkeye cường đại lực trực tiếp nhất đánh bay ra ngoài. Như thế mảnh khảnh thân thể, lại có được dạng này lực lượng đáng sợ. Thật sự là khoa trương. Zoro chỉ có thể ở trong lòng cảm thán. Bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt Hawkeye đã truy kích mà tới. Trong tay hắc đao lấp lóe trở thành một đóa nở rộ hoa. Mỗi một cánh hoa mỹ đóa hoa phía sau ẩn giấu đều là tử thần thổ tức. Quá nhanh, hoàn toàn không còn dám suy nghĩ nhiều. Zoro ngưng thần tĩnh khí liều mạng nghênh kích. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ kịch liệt giao phong. Zoro lại phảng phất tựa như là đi qua một thế kỷ đồng dạng. Cảm giác mình hô hấp đều muốn đình chỉ. Chỉ là muốn tiếp xúc sự công kích của người đàn ông này liền đã như thế khó khăn. Rất tốt, rất tốt. Nhìn xem Zoro tinh chuẩn chặn lại mình tất cả công kích. Hawkeye nhịn không được tán dương một tiếng. Sau đó cánh tay phải đột nhiên phát lực. Màu xanh sẫm chảm kích lặp đi lặp lại quấn quanh ở hắc đao bên trên đồng dạng. Một cái chém ngang. Ngô. Zoro lại lần nữa bị đạo này chảm kích cho đánh bay ra ngoài. Cảm giác cánh tay đều tê dại. Nhưng là, chỉ thủ không công cũng không phải là Zoro phong cách. San dần xê cai, thân thể xoay tròn. Một đạo rộng lớn chảm kích đồng dạng hướng phía Hawkeye mà đi. Bất quá chỉ là trong nháy mắt. Đạo này chảm kích tựa như là trước kia đồng dạng trực tiếp tan thành mây khói. Bất quá lần này Zoro chú ý tới. Tựa như là lợi dụng vạn vật hô hấp chặt đứt sắt thép đồng dạng. Hawkeye tự hồ chặt đứt mình chảm kích hô hấp. Nhưng là Zoro không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì Hawkeye đã truy tập ma tới. Màu xanh sẫm chảm kích tựa như là Haki đồng dạng quấn quanh ở lưỡi đao phía trên. Hawkeye huy kiếm. Một giây sau Zoro phi tốc rơi xuống biển cả. Bất quá lần này hắn tại giữa không trung lưu lại một điểm máu tươi. Zoro đại ca. Joseph nóng nảy hô lớn. Không được a, căn bản không thắng được a, liền đến nơi này mà thôi a. Im miệng, Mr. Một cũng không quay đầu lại quát lớn. Đây là Zoro tiên sinh mình tha thiết ước mơ chiến đấu. Chúng ta chỉ cần ở phía sau lẳng lặng nhìn hắn chính là. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là lúc này hắn cũng đã yên lặng nắm chặt nắm đấm. Hawkeye lại lần nữa rơi vào trên ván thuyền. Hắn lẳng lặng nhìn qua Y Nguyên không ngừng kích động mặt biển. Một giây sau nước biển phá vỡ. Zoro nhảy lên một cái rơi vào Hokai đối diện. Lồng ngực của hắn nhiều hơn một vết thương. Rất dài, rất sâu. Máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra. Hỗn hợp có nước biển mấy hơi thở công phu. Liền đã tại Zoro dưới chân tràn ra một mảnh huyết trì. Zoro đại ca, Johnny cùng Joseph siết chặt nắm đấm. Cực lớn nghị lực khắc chế mình đi lên hỗ trợ suy nghĩ. Còn muốn tiếp tục không? Hokai có chút hăng hái hỏi. Đương nhiên, Zoro nhẹ nhàng cười. Ta thế nhưng là còn có một chiêu không có ra đâu. Vậy ta trước đó đợi một cái. Hokai nhẹ nhàng cười. Còn muốn chiến đấu sao? Jin khó hiểu nói. Lại chiến đấu tiếp sẽ chết à? Tên điên. Greg thấp giọng. Nhưng là trong giọng nói tràn đầy đều là cười trên nỗi đau của người khác. Gia hỏa này liền là một người điên. Mới không phải. Lúc này, nhóc mũ rơm lớn tiếng nói. Nam nhân mà nói. Đã quyết định muốn làm gì? Vậy liền đi làm. Cho dù là chết cũng không quan trọng. Sau đó hắn miệt thị nhìn Greg một chút. Ngươi cái tên này. Căn bản không xứng được xưng là hải tặc. Jin thân thể đột nhiên chấn động. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Greg phẫn hận siết chặt nắm đấm, nhưng là cũng không nói chuyện. Bên này, Zoro chậm rãi bình phục hô hấp của mình, sau đó giơ tay lên bên trong song kiếm. Tới đi, Hokai, đây chính là sau cùng. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên có chút mơ hồ. Tựa như là có đồ vật gì từ trên người hắn chui ra ngoài đồng dạng. Ân, Hokai nhẹ nhàng nhíu lông mày. Lộ ra có chút hưng phấn tiếu dung. Có ý tứ. Cái này một đây là có chuyện gì à? Usopp khó có thể tin rụi rụi con mắt. Sau đó lại càng thêm khó có thể tin nói. Gia hỏa này làm sao biến thành ba đầu sáu tay? Không có người trả lời hắn. Trên thực tế liền ngay cả Usopp mình một giây sau cũng nói không ra lời. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người cảm giác tựa như là tử thần đem liêm đao gác ở trên cổ của mình đồng dạng, cảm nhận được đến từ sinh mệnh tầng sâu nhất hoảng sợ. Quỷ khí chín đau, Zoro chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó một giây sau thân thể trở nên mơ hồ lấp lóe mà ra. Phong cũng vì hắn tránh ra con đường. Biển sóng lúc này cũng yên tĩnh im ắng. Asura rút kiếm người chết hí. Ha ha ha ha, lúc này mới đúng nha. Roronoa. Hokai trước nay chưa có cất tiếng cười to lấy. Lúc này tay trái của hắn cũng đã cầm hắc đao chuôi đao. Cũng đừng chết a! Hắn cũng bắn ra mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt hai người giao thoa. Cọ, nhẹ nhàng tiếng vang. Hai người đưa lưng về phía mà lập. Sau đó, suy, biển cả bắt đầu chia nứt. Riêng phần mình lấy hai người làm điểm xuất phát. Hai người phía trước biển cả vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy hồng câu không ngừng hướng phía trước lan tràn tựa hồ trực tiếp biến mất đến cuối tầm mắt. Phốc, đây là vết thương vỡ ra thanh âm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.